Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 277, muốn đổ bộ Trác. Gocchuyenaudio.com. Bangladesh vịnh trên mặt biển. May mắn hào vũ trang thương thuyền đang tại thuận hải lưu một đường hướng về Ấn Độ Madras cảng cấp tốc chạy tới bong thuyền. Từng cái quần áo tả tơi các thủy thủ uể oải nằm ở nơi đó. Cũng không nhúc nhích, ngoại trừ trực ban nhân thủ bên ngoài. Ai cũng không giống lại động đậy một cái. Đây không phải mệt, mà là tâm lực tiêu tụy tạo thành không có cách. Ngay cả thuyền trưởng Spencer cũng không để ý hình tượng nằm ở bong thuyền. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Bị Chu Diệp liên tục đuổi hơn 10 ngày. Trên đường đi dây cung đều băng thật chặt. Hắn đã tâm lực tiêu tụy. Khó khăn hôm nay không nhìn thấy Chu Diệp chiến hạm cái bóng. Cái này khiến hắn khó được muốn thư giãn một tí. Cho nên đối mặt những cái kia lười biếng thủy thủ, hắn dứt khoát một mắt nhắm một mắt mở, tình ép quá chặt, bị các thủy thủ xử lý loại sự tình này không phải là không có khả năng phát sinh. Chỉ ít ánh sáng Spencer biết đến liền có mấy cái không hiểu hàng hải. Nhưng lại nhìn thấy Viễn Dương mậu dịch to lớn lợi nhuận. Ngây ngốc mua thuyền triệu thủy thủ hai hàng, bởi vì ngược đãi thủy thủ. Bị các thủy thủ liên hợp lại ở trên biển cho xử lý ví dụ. Làm một cái lão thuyền trưởng, hắn cũng không muốn phạm phải dạng này cấp thấp sai lầm. Spencer không phải là không có thử qua tại không nhìn thấy cái kia chiếc cự hạm thời điểm cài. Biến đường hàng không, ý đồ vứt bỏ Chu Diệp, nhưng là để hắn tuyệt vọng là, mỗi lần cái kia chiếc cự hạm đều có thể nhẹ nhõm khóa chặt bọn hắn. Sau đó rất nhanh liền đuổi theo. Đây quả thực để hắn không tự chủ được cho rằng cái kia chiếc cự hạm liền là một chiếc ma quỷ đội thuyền. Bằng không giải thích thế nào mình rõ ràng đã cố ý mạo hiểm chệch hướng đường thủy. Chiếc thuyền kia 873 còn có thể thật chặt nhằm vào hắn. Đương nhiên, Spencer cũng không rõ ràng cái gì gọi là vệ tinh, càng không biết cái gì gọi là toàn cầu định vị, hắn chỉ biết là phía sau cái kia chiếc cự hạm tựa hồ cũng không muốn đánh chìm mình. Chỉ là muốn đem mình làm như con thỏ xua đuổi. Về phần xua đuổi đến địa phương nào, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bởi vì có đến vài lần hắn đều có thể gần đến có thể sử dụng kính viễn vọng thấy rõ cái kia chiếc cự hạm bên trên người. Mặc dù thỉnh thoảng có một người dùng đạn pháo ném thuyền của hắn. Nhưng là chuẩn nhất một lần cũng chỉ là tại mạn thuyền bên trên đập một cái lỗ thủng. Đối với mình chiếc này bảo bối cũng không có quá lớn tổn thương. Điều này không khỏi làm cho hắn nhận định, phía sau cái kia chiếc đáng sợ thuyền cũng không muốn đánh chìm mình. Mặc dù dùng người ném đạn pháo điểm ấy hoàn toàn lật đổ hắn thưởng thức. Để hắn không nhịn được muốn gào thét hai câu. Đây là cái gì quỷ? Nhưng là dù sao địch cường ta yếu, đừng quản người ta là dùng người rớt đạn pháo vẫn là dùng hỏa pháo phát xạ đạn pháo. Cái kia uy lực thế nhưng là không có chút nào đánh gãy. Nhìn xem mạn thuyền bên trên lỗ lớn cùng thiếu đi mấy người thủy thủ liền biết. Đương nhiên, mắt thấy đến một màn này Spencer cho đồng dạng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm hoa tiêu hạ lệnh cấm khẩu. Hắn cũng không muốn những cái kia thủy thủ bởi vì sợ hãi mà bất ngờ làm phản. Để cho mình trong giấc mộng bất chi bất giác mất đi tính mạng. Spencer, ngươi định làm như thế nào? Nằm ở một bên Trác sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Ta dự định tại Madras xuống thuyền. Dù sao nơi đó có chúng ta Đông Ấn Độ công ty căn cứ quân sự. Ta muốn có lẽ vẫn là tương đối an toàn. Cùng ta cùng đi à. Ta muốn đợi ngươi xuống thuyền về sau. Ta đại khái an toàn. Spencer một mặt mờ mịt nói ra. Cùng lắm thì đến lúc đó hướng hắn đầu hàng tốt. Tùy tiện thế nào đều được. Ta đã chịu đủ cuộc sống như vậy. Tốt à, cái kia chúc ngươi may mắn à, Trác nhẹ gật đầu. Hắn biết cái này cùng mình đồng sinh cộng tử hơn 10 ngày bằng hữu vẫn không nỡ trên biển sinh hoạt. Xem ra chính mình chỉ có thể về sau tại chức quyền của mình trong phạm vi. Nhiều giúp hắn tìm chút chỗ tốt, buổi chiều không sai biệt lắm liền có thể đến kim độ. Spencer cảm thán. Xem ra chính mình đào vong hành trình lập tức liền phải kết thúc. ở thời điểm này hắn vậy mà còn có mấy phần thất lạc cùng trống rỗng. Đúng vậy, A Trác mặt mũi tràn đầy mệt mỏi mỉm cười. Giờ khắc này hắn cuối cùng thấy được thắng lợi đại đào vong ánh dạng đông ta là chuyển đổi ống kính đường phân cách mà một bên khác. Tại Umbrella tàu chiến đấu bên trên, Chu Diệp ôm Clit, ngồi tại mép thuyền bãi cát trên ghế. Một tay ôm lấy Clit, một tay mang theo một cây biển cần câu. Đối may mắn hào bên trên mọi người tới nói là một trận sinh tử vận tốc đại đào vong. Nhưng là đối Chu Diệp tới nói, liền như là một trận vòng quanh trái đất đi thuyền nghỉ ngơi. Clit nhẹ nhàng bưng lên chén rượu trong tay, uống một ngụm rượu đỏ về sau, lại dùng miệng đổ đến Chu Diệp miệng bên trong. Sau đó trong miệng rượu đều uống xong, hai người vẫn là không có tách ra. Kỳ thật tại Clit lên thuyền ngày đầu tiên ban đêm, nàng liền bị Chu Diệp nửa hống nửa lừa gạt cầm đi một máu. Sau đó mới nếm thử tư vị Clit không thể tự kềm chế yêu loại cảm giác này. Mỗi lần đều bị làm ngất đi cảm giác, càng là đối với cho nàng dạng này cảm giác Chu Diệp quấn quýt si mê không thôi. Ở đâu đều muốn đi theo Chu Diệp, dùng nàng lời mà nói. Từ đó Chu Diệp liền là nàng nam nhân, nàng liền là thuộc về Chu Diệp tài sản riêng. Chu Diệp tương đương thưởng thức Clit loại thuyết pháp này tài sản chế độ tư hữu. Vạn tuế, ngay tại hai người anh em thời điểm, ngồi tại Chu Diệp trong ngực Clit đột nhiên cảm giác được sát bên thân thể mình cần câu chấn động. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp biển cần câu bên trên dây câu đang không ngừng vừa đi vừa về giãy giụa lấy. Đem biển can đều kéo cong, a, mắc câu rồi. Clit hưng phấn từ Chu Diệp trong ngực nhảy lên. So chính nàng câu được cá còn vui vẻ hơn. Nhanh, thân yêu, giúp ta một tay, đem chúng ta cơm trưa cho túm đi lên. Không có vấn đề, Chu Diệp cười ứng một tiếng. Hai tay vừa dùng lực, liền đem một đầu chừng dài hơn 1 mét cá ngừ ca. Ly cho túm tới, xem ra giữa trưa chúng ta muốn ăn lát cá sống, ta chán ghét ăn lát cá sống. Clit làm nũng nói, chúng ta không bằng nướng ăn thế nào. Tốt a, một cá xong ăn cũng không thành vấn đề. Chu Diệp cười nói, tự nhiên có chiến binh tới, đem còn trên bong thuyền nhảy nhót tưng bừng cá ngừ ca. Ly cho sách lên, sau đó đi câu đưa đến phòng bếp. Clit lần nữa giật dây lấy Chu Diệp hạ câu biển câu. Nàng ưa thích chính là loại thu hoạch này tâm tình, về phần nói câu đi lên về sau là ăn vẫn là ném. Nàng hoàn toàn không thèm để ý, nàng hưởng thụ chính là cái này quá trình mà thôi. Rất nhanh, chiến binh nhóm đem xử lý tốt cá cho cầm tới, đồng thời mang lên còn có một cái cỡ nhỏ nướng lò. Clit reo hò một tiếng, cầm lấy xử lý tốt miếng cá, bắt đầu cho Chu Diệp bày ra bản thân nướng kỹ xảo. Thẳng thắn tới nói, Clit nướng kỹ xảo cũng chẳng ra sao cả, hương liệu cơ bản không thả không nói, muối còn thả cực ít, dù sao tại bọn hắn nơi đó. Muối cũng là vật hy hãn phẩm, cực độ khuyết thiếu, nhưng là Chu Diệp vẫn là không cẩn thận ăn trống, ai bảo mỗi lần Clit đều một mặt thỏa mãn bộ dáng. Mỉm cười nhìn Chu Diệp ăn hết mình nướng xong thịt cá. Vì để cho cái này nụ cười xinh đẹp thường trú, Chu Diệp vi phạm lấy lương tâm khiển trách, một bên khen lấy ăn ngon, một bên đem hơn phân nửa đầu cá ngừ ca, ly đều cho ăn vào trong bụng. Ăn cơm xong Chu Diệp, sờ lấy bụng to ra, âm thầm thề về sau cũng không tiếp tục ăn cá ngừ ca. Ly hắn đã ăn đả thương, buổi chiều, yên tĩnh trên mặt biển gió nhẹ quét tại trên mặt, để ăn no rồi Chu Diệp một trận mệt dã rời. Hắn dứt khoát ôm Clit, hai người uốn tại một chương nho nhỏ bãi cát trong ghế. Trên bong thuyền ngủ thiếp đi đối với Clit tới nói. Ban ngày có thể dạng này bổ sung giấc ngủ thật tốt. Dù sao mỗi lúc trời tối nàng giấc ngủ đều không phải là rất sung túc. Nếu như không là mỗi ngày giữa trưa tại Chu Diệp trong ngực ngủ một hồi. Nàng thật đúng là định không ở, nhưng là kỳ thật Chu Diệp đã hạ thủ lưu tình. Không phải Clit liền có thể cảm nhận được như yên loại kia quỳ cầu một trận chiến bạn tâm tình. Dù sao tại thường gia đại trạch. Thường uy nàng dâu để Chu Diệp chân chính biết mình bật hết hỏa lực thời điểm kinh khủng. Cũng biết mình nữ nhân vất vả, cho nên nhiều khi Chu Diệp đều tận lực có chừng có mực. Hắn cũng không muốn tự mình nữ nhân bị mình cho họa họa chết rồi. Người ta nữ nhân liền coi là chuyện khác. Cách chương.